Người cầm quyền, chương 1243, thời cơ thay đổi, gocchuyenaudio.com, Hàn Đông nói, bọn họ vẫn là không cam chịu yên lặng à, dường như cũng là muốn vì Dương Bộ Hầu phất cờ gieo hò. Lữ Nhạc sững người liền nói, Dương Bộ Hầu vẫn còn có cơ hội sao? Hàn Đông cười nói, vậy em cảm thấy thế nào nhỉ? Trên thực tế, Dương Bộ Hầu từ khi bắt đầu rời xa thành phố Giang Trung, đã không có bất kỳ cơ hội nào rồi. Thậm chí lúc đầu anh ta ở thành phố Giang Trung làm theo ý mình, cưỡng ép thúc đẩy một vài chính sách trái mục đích phương châm, hơn nữa lặp đi lặp lại nhiều lần và lúc mâu thuẫn với Trung ương, tiền đồ của anh ta đã được định sẵn rồi, bây giờ chỉ là đợi Trung ương đưa ra biện pháp rõ ràng mà thôi, mà bọn người Tiêu Miễn Chi, Trương Kỳ Long trên thực tế cũng là châu chấu sau thu, bay nhảy không được mấy ngày. Hàn Đông mặc dù nói rất nhẹ nhàng, nhưng thực ra hắn ta là không thể coi thường được, dù sao trong chiến lược coi rẻ kẻ thù, trong chiến thuật thì không thể coi thường kẻ thù. Tiếp sau đó, Hàn Đông đặc biệt đến ban tuyên giáo điều tra nghiên cứu, chủ yếu là chính là công tác tiến hành sắp xếp và bố trí tuyên truyền dư luận. Trong quá trình điều tra, Hàn Đông nhấn mạnh tin tức tuyên truyền không thể luôn vây quanh lãnh đạo, phải quan tâm nhiều hơn dân sinh, làm nhiều thêm số tiết mục liên quan đến cuộc sống của dân chúng. Đến cơ sở, sửa đổi văn phong, thay đổi tác phong, tin tức cần đối diện với cơ sở, đối mặt với dân chúng, quan tâm sự việc liên quan đến cuộc sống thường ngày của người dân, phải dùng phương thức dân chúng nghe thấy vui nhìn thấy mừng tuyên truyền cho bọn họ, giải thích chính sách, phương châm của đảng. Trần Hướng Đông đi theo Hàn Đông, trong lòng lại không cho là đúng, anh ta cảm thấy những cái này đều là giả, lỗ hổng của tuyên truyền đều là vì phục vụ cấp trên, nếu như cả ngày chỉ chằm chằm vào dân chúng, vậy đảng còn khống chế ban ngành tin tức có bao nhiêu ý nghĩa chứ? Hừ, Hàn Đông đây là đấu pháp với Trương Kỳ Long bọn họ mà, đây quả thật là một việc tốt, Hàn Đông và bọn họ đấu nhau, thì áp lực của chúng ta sẽ thu nhỏ đi rất nhiều rồi. Trần Hướng Phong trong lòng rất vui mừng, bây giờ Hàn Đông lại coi trọng công tác tuyên truyền. Chỉ có thể giải thích là Hàn Đông đối với cách làm của Trương Kỳ Long bọn họ rất không vừa lòng, vậy thì mâu thuẫn giữa Hàn Đông và Trương Kỳ Long bọn họ chỉ có thể tiến thêm một bước căng thẳng hơn, trong quá trình này, phía Uông Tồn Dân thì có thể lôi kéo nhiều người hơn về phía mình, không ngừng mở rộng sức ảnh hưởng. Tiễn chân Hàn Đông, Trần Hướng Phong liền gọi điện thoại cho Chủ tịch thành phố Uông Tồn Dân, nói một chút về tình hình thị sát của Hàn Đông, chỉ ra dưới tình hình này, chính là một cơ hội rất tốt, chỉ cần nghiêm chỉnh nắm bắt vậy chắc chắn có thể mở rộng quyền lực trong tay. Đối với cách nghĩ của Trần Hướng Phong, Uông Tồn Dân cũng cho rằng đây là một việc đúng, anh ta chỉ ra trong thời gian này Trần Hướng Phong cần giữ đúng chừng mực, dốc sức làm cho Hàn Đông và Trương Kỳ Long tranh đấu tăng thêm phần kịch liệt một chút. Bọn họ tranh đấu càng tàn nhẫn, đối với chúng ta càng có lợi, cho nên nhất định phải khiến tranh đấu giữa bọn họ duy trì cân bằng, tận dụng mọi khả năng để duy trì cục diện này. Uông Tồn Dân trong lòng rất vui mừng. Anh ta đương nhiên có thể nhìn ra, mặc dù nói Hội đồng Nhân dân thành phố thời gian này vẫn cứ luôn nhấn mạnh tác dụng giám sát của Hội đồng Nhân dân, xem ra là gocchuyenaudio.com, nhằm vào Ủy ban Nhân dân thành phố, nhưng thực tế là nhằm vào Hàn Đông mới chính là mục tiêu chính thức của bọn họ. Hàn Đông đến thành phố Giang Trung cũng có một thời gian rồi, đấm đá quả thật cũng lôi kéo được một vài người. Lần này bọn người Trương Kỳ Long, dường như muốn làm một hành động lớn, cũng coi như là một uy thế phủ đầu cho Hàn Đông. Động thái của Hội đồng Nhân dân thời gian này, lại dẫn đến sự chú ý của nhiều người. Mọi người đều biết bây giờ chắc chắn trong nội bộ lãnh đạo bên trong thành phố chính thức đấu tranh, mà bây giờ hoạt động sôi nổi nhất là một vài người của nguyên bí thư thành ủy Dương Bộ Hầu lưu lại, mục tiêu của bọn họ xem ra dường như là nhằm vào Ủy ban Nhân dân thành phố, nhưng cụ thể như thế nào, thì không phải là người nào cũng đều nghĩ thông được, dù sao tin tức của những người này cũng rất không đầy đủ, đối với thế cục bên trong thành phố cũng không phải rất rõ ràng. Hơn nữa lại một nhóm người tin tức nhiều hơn, đương nhiên cũng biết bây giờ chủ yếu là một va chạm kịch liệt của Hàn Đông và đám người Trương Kỳ Long, về phần thắng bại cuối cùng như thế nào, bây giờ còn chưa rõ, dù sao thực lực sau lưng Hàn Đông là vô cùng mạnh, mà đám người Trương Kỳ Long liên thủ với nhau đối phó Hàn Đông, vậy cũng coi là một lực lượng rất mạnh, cho nên nhóm người này đương nhiên chỉ có lựa chọn xem chừng, lấy bước cuối cùng làm lựa chọn lập trường chính xác, như vậy mới có thể giành được lợi ích lớn nhất. Hàn Đông bất kể Trần Hướng Phong nghĩ thế nào, hắn ta đối với việc này có cách nghĩ và dự tính của mình, đến lúc đám người Trương Kỳ Long, Tiêu Miễn Chi làm ầm dữ hơn nữa, thì Hàn Đông càng tiện mượn cơ hội. Kỳ thực cách nghĩ của Hàn Đông rất đơn giản, đó là nếu Trương Kỳ Long, Tiêu Miễn Chi muốn mượn việc này đến gây sự, vậy thì mình phải dựa vào việc này nghiêm túc chỉnh đốn một chút đơn vị các cấp của thành phố Giang Trung, hiệu suất công tác của các ban ngành, khiến ban ngành các cấp chân chính vì dân làm việc. Mà đám người Trương Kỳ Long, Tiêu Miễn Chi lại không làm cho Hàn Đông thất vọng. nhìn Hàn Đông cũng phản ứng không phải đặc biệt mãnh liệt, hành động của đám người Trương Kỳ Long ngày càng thường xuyên. Trung tuần tháng 8, Hội đồng Nhân dân tổ thành tổ giám sát đối với hành chính quận Tín Sơn công khai, phản hồi, xử lý tình hình mà tiến hành giám sát. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Tiêu Miễn Chi đích thân dẫn đầu tổ công tác đi đến quận Tín Sơn, thành phố Giang Trung triển khai điều tra. Điều tra biết được nửa năm trước quận Tín Sơn tổng cộng xử lý 3.123 bức thư của dân chúng thành phố trong hòm thư công khai, mà tổ công tác đối với tình hình xử lý những bức thư này tiến hành theo dõi điều tra, đánh giá trong một tuần, theo sau đó ngày 27 tháng 8 công khai kết quả bình luận của hòm thư, trong đó chỉ được 210 thư phản hồi tốt, không đủ một nửa. Căn cứ vào kết quả đánh giá của tổ điều tra Hội đồng Nhân dân, các ban ngành của Ủy ban Nhân dân quận Tín Sơn xử lý công khai chậm trễ, thư đến không xử lý hoặc xử lý chậm trễ. Lúc Tiêu Miễn Chi nhận phỏng vấn của phóng viên đài truyền hình thành phố Giang Trung biểu thị, Hội đồng Nhân dân thành phố tiến thêm một bước tăng cường đối với quản lý công khai, phản hồi, quản lý của hòm thư công khai các ban ngành Ủy ban Nhân dân, phản hồi, xử lý tình hình tiến hành giám sát. Lần giám sát này sẽ bao gồm toàn bộ các góc chuyện audio.com. Cấp ban ngành, đơn vị Ủy ban Nhân dân thành phố, đồng thời đưa trang web chính phủ cả năm qua kiểm tra tiến hành chấm điểm đánh giá, là một mặt quan trọng của Hội đồng Nhân dân giám sát chính phủ, lấy việc này dẫn đến các trang web hướng đến việc tăng cường chuyển biến vì dân phục vụ. Căn cứ theo web chính phủ, Hội đồng Nhân dân công khai kiểm tra cho điểm tiêu chuẩn, nhân dân thành phố cũng có thể cho điểm đánh giá trên web chính phủ, chiếm tổng thể 35%. Nhân dân thành phố có thể thông qua tham dự độ hài lòng của công chúng điều tra và tuyển chọn ứng viên bình luận mạng xã hội cho điểm mạng. Căn cứ theo con số, đảm nhiệm của bình luận viên chọn dùng để thay thế, mỗi kỳ 5 người, thời gian công tác là 3 tháng, thông qua hòm thư công khai đưa ra trình tự về sau, đối với kết quả xử lý của hòm thư công khai, các đơn vị tiến hành đánh giá chất lượng ưu tốt, khá, trung, kém. Nhân dân thành phố có thể ở trên các trang web thông tin quần chúng Hội đồng Nhân dân thành phố đăng ký tham gia tuyển chọn bình luận viên. Thư tín công khai vào cuối tháng, thư nào thời gian dài không cho ra kết quả, hòm thư nào đăng lên xử lý thấp, hiện tượng này vô cùng nghiêm trọng. Quận Tín Sơn là trạm đứng đầu trong điều tra của Tổ điều tra Hội đồng Nhân dân thành phố, tồn tại vấn đề này, đã dẫn đến sự coi trọng cao độ của chúng ta, những tình huống thế này, ở các huyện quận khác khẳng định cũng là tồn tại lớn nhất. Đối với việc này, chúng ta phải tiến thêm một bước tăng cường giám sát, quản lý, không chỉ cần phát huy tác dụng của Hội đồng Nhân dân, còn cần phát huy tác dụng tích cực của quần chúng, từ đó để thúc đẩy hiệu suất công tác của các ban ngành Ủy ban Nhân dân toàn thành phố. Tiêu Miễn Chi trong TV chậm rãi nói, bộ dạng phần lớn vì dân chúng toàn tâm mưu cầu phúc lợi. Mặc dù rất nhiều người đều biết Tiêu Miễn Chi làm như vậy, mục đích chủ yếu là nhằm vào Chủ tịch thành phố Uông Tồn Dân, thậm chí là Bí thư Thành ủy thành phố Hàn Đông, nhưng còn có một bộ phận rất lớn, đặc biệt là dân thường bình dân, bọn họ không rõ là có việc gì. Theo bọn họ, Hội đồng Nhân dân thành phố lần này thật là quyết tâm vì dân làm việc, thật là mặt trời mọc lên từ phía Tây à. Trong một khoảng thời gian, mọi người đối với cách làm của Hội đồng Nhân dân đều cho đánh giá rất cao, hình tượng của Tiêu Miễn Chi trong lòng dân chúng trở nên rất lớn. Bây giờ Hàn Đông đã xác định rõ rồi, mục đích của đám người Trương Kỳ Long là nhằm vào mình. Lần này mục tiêu của bọn họ là quận Tín Sơn, mà bí thư quận ủy quận Tín Sơn ông Bá Lương vừa mới gia nhập vào phía Hàn Đông, Hội đồng Nhân dân thành phố bỗng nhiên ra tay nhằm vào quận Tín Sơn, đây không phải là nhằm vào Hàn Đông thì còn vào ai được nữa. Bí thư ông đến rồi. Thư ký Lý Chi Thu gõ cửa tiến vào báo cáo. Mời đồng chí Bá Lương vào. Hàn Đông thản nhiên nói, hắn ta đương nhiên rõ mục đích đến của ông Bá Lương, dường như hành động của Hội đồng Nhân dân thành phố khiến ông Bá Lương cảm thấy có áp lực rồi, cho nên đến tìm mình bàn bạc đối sách. Rất nhanh ông Bá Lương liền gõ cửa bước vào, Hàn Đông đứng lên tiến lên vài bước đón tiếp, cười ha ha đưa tay ra bắt tay. Bí thư Hàn, làm phiền anh rồi. Ông Bá Lương rất nhanh tiến lên phía trước đưa tay ra bắt lấy tay của Hàn Đông, cung kính nói. Đồng chí Bá Lương đừng khách khí, có việc gì, có thể bất cứ lúc nào đến. Hàn Đông cười nói, sao? Góc chuyện audio.com, đó mời ông Bá Lương đến khu tiếp khách ngồi xuống, lại bảo Lý Chi Thu mau chóng pha trà. Đợi Lý Chi Thu pha trà xong, sau khi nhẹ nhàng lui ra ngoài, ông Bá Lương có chút lo lắng nói. Bí thư Hàn, thời gian này, Hội đồng Nhân dân đối với Ủy ban Nhân dân quận Tín Sơn và các ban ngành tiến hành giám sát, phát hiện vấn đề rất nhiều. Sắc mặt của ông Bá Lương rõ ràng đầy lo lắng, anh ta cũng biết đám người Trương Kỳ Long, Tiêu Miễn Chi sở dĩ ra tay hướng về quận Tín Sơn, ý không ở trong lời, căn bản mục tiêu chính là Hàn Đông, nhưng mình là người đứng đầu quận Tín Sơn, mặc dù đảng chính phân công công tác nhưng vấn đề quận Tín Sơn anh ta là người đứng đầu thành ủy, cho nên anh ta cũng không thể coi như không, huống chi mình bây giờ đã hướng về Hàn Đông, càng không thể khoanh tay đứng nhìn. Chỉ là bây giờ anh ta cũng không biết Hàn Đông rút cuộc là nghĩ thế nào, lần này đến chủ yếu là tìm hiểu một chút cách nghĩ cụ thể của Hàn Đông, thuận tiện thương lượng một chút cách đối phó. Hàn Đông gật đầu nói, tình hình này, tôi đã tìm hiểu rồi, Hội đồng Nhân dân thành phố cũng là căn cứ theo trình độ thường tình phát huy chức trách quận Tín Sơn cần phải phối hợp đầy đủ, từ việc tổ giám sát của Hội đồng Nhân dân thành phố có thể thấy tình hình, vấn đề của quận Tín Sơn tồn tại cũng là rất rõ ràng, bọn họ mượn thời cơ này, từ từ chỉnh đốn một chút Ủy ban Nhân dân quận, tác phong làm việc và hiệu suất công việc của các ban ngành các cấp, đây là việc tốt mà. Nhìn thấy bộ dạng nghiêm túc của Hàn Đông, ông Bá Lương trong lòng vô cùng nghi hoặc không biết Hàn Đông rút cuộc có chủ ý gì, không chỉ không có biện pháp ứng phó rõ ràng, mà còn bảo mình phối hợp làm tốt. Thấy sắc mặt khó hiểu của ông Bá Lương, Hàn Đông liền vỗ vào vai anh ta cười nói. Đồng chí Bá Lương, ánh mắt cần nhìn xa một chút, bất cứ việc gì đều có hai mặt của nó, mặc dù xem ra hành vi của Hội đồng Nhân dân thành phố có khả năng khiến công tác của các cấp ban ngành của quận Tín Sơn trở nên bị động, nhưng cũng là một thay đổi tốt, thời cơ tốt nhất để thay đổi. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến giọng của Lý Chi Thu và Chủ tịch Uông Tồn Dân, rất rõ ràng là Uông Tồn Dân đến nói chuyện với Hàn Đông rồi. Cách chương.